cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc về, tú về ấp chuyện vui. Lên tà áo màu hoa cưới, gác trò buồn lớn khôi, phố nhỏ vắng thêm một bâng quâng gác vắng kêu tìm đèn đêm nhớ nhung đi vào quên. Sông xưa cố nhân ở đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ai ân chưa trọn để ngàn đời. Trên lối về dâng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một con gái buông tóc về, tú về ấp chuyện vũ cuối, kết lên tà áo màu hoa cưới, gác trò buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Hôn chìm vào đôi mắt ai ân chưa trọn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về dâng sầu nhân thế đồng trên mây, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa thank you.

đành lòng quên. Giọt mưa tan tác mưa mùa tiễn chân người đi buồn trẻ đôi mắt thấm ướt khi biệt phước trong màn đêm mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi mà người còn vắng bóng mai hơi xin nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi.

tình sưởi ấm muôn lòng. Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi, tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. Ai gieo chi khúc hát lâm ly như khơi niềm nhớ cuộc đây. Em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm, bao đêm thôn thức dưới chân ngà, hồn đắm say chờ đón ngay anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi hò hò

hẹn thề. Tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình như trái mộng chín rung rinh trên đầu cành. Tình như nắng lụa hóa mộng mang. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Tình chỉ đẹp khi con dẫn sang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng. Tôi lang thang muôn nơi đi tìm lạc cho em.

hoặc phố vẫn trên cao trời mưa.